Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Mộng Yểm, tịch dương ánh chiều tà chiếu vào trên mặt, mặc dù đã không đủ ấm áp, vẫn còn là thập phần chói mắt, như là Lâm Trung Nhân dùng hết khí lực tưởng ở trên đời này ở lâu một lát. Minh Mị tại địa phủ xem qua nhiều lắm không cam lòng vong hồn. Vung cánh tay ý đồ bắt lấy trong hư không cũng không tồn tại cứu mạng đạo thảo. Mà phí công dẫy dụa qua đi, chờ đợi bọn hắn chính là vô tận hắc ám ni rất nhanh. Nàng cũng muốn bao phủ tại kia phiến tối đen bên trong thôi. Nhưng là không biết vì sao, Minh Mị trong lòng tuyệt không sợ hãi, thậm chí còn có một tia chờ đợi, nàng thích mặt trời lặn hoàng hôn, thích quyến rũ bóng đêm, thích ngày hè ve kêu, nhưng này chút, Thái Sơn phủ đều không có, trong phủ hoàng hôn không có yên hòa khí, trong phủ đêm khuya nhìn không thấy vạn gia đèn đuốc, trong phủ hạ đêm hoa sen hoa khai bất bại, lại ngay cả một cái trùng nhi đều tìm không thấy, nàng không biết bản thân là từ chỗ nào gặp qua này cảnh trí. Mặc dù trong đầu chỉ còn sót lại vài cái mơ hồ mảnh nhỏ, lại như trước làm cho nàng lòng sinh vui mừng. Tạ Tất An nói, nhân ở gần chết thời điểm, sở hữu trí nhớ hội giống đèn kéo quân thông thường xuất hiện tại trong đầu. Sinh tiền sở trải qua hết thảy kể hết hồi phóng, này xa xôi qua lại hội một lần nữa bị gợi lên. Có lẽ đến lúc đó, những nàng đó quên sự tình liền có thể nghĩ tới. Cố sức từ thị tì nâng đi vào tẩm điện, ngắn ngủn một con đường, nàng đầy đủ đi rồi một khắc chung, mỗi cách vài bước liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Thập phần gian nan, ca ca đi vì nàng tìm dược, tam giới bên trong linh đan rượu dược có thể thử qua đều thử qua. Nhưng lại không có một chút hiệu quả có, đưa tay mơn trớn hơi hơi hở ra bụng, Minh Mị khóe môi gợi lên một chút cười khổ. Của nàng đứa nhỏ sợ là chịu đựng không đến đủ tháng sinh ra. Trong trí nhớ, này giống như không là nàng lần đầu tiên mất đi đứa nhỏ. Trở lại tẩm điện thời điểm, trên người nàng ra một tầng hãn, niêm ngấy đòi mạng, thừa dịp thị nữ đi múc nước công phu, Minh Mị nhẹ nhàng bỏ đi kia kiện tố sắc la sam. Trong gương bản thân hình như tiểu tùy, toàn thân làn da lại nhăn lại hoàng. Đã từng đen sẫm tóc dài cũng mất đi rồi sáng bóng. Trở nên khô héo dịch đoạn, cẩn thận xem kỹ bản thân, đợi cho xoay người sang chỗ khác thời điểm, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn bả vai chỗ một chút màu đỏ. Cố sức lắc lắc thân mình nhìn lại, Minh Mị theo không biết trên người bản thân còn có như vậy dấu. Mạnh mẽ uất bột tự thề. Cương nhu lưu loát, làm cho người ta không khỏi muốn biết viết như vậy một tay hảo tự nhân hội là bộ dáng gì. Theo thượng nhìn xuống đi, nữ tử xuyên thấu qua hỗn độn tầm mắt, rốt cục phân biệt ra kia hành tự, giấy đoàn tình dài, nước mắt phút chốc mới hạ xuống. Trong đầu xuất hiện một cái tên, ngay sau đó là một chương mặt, lại sau đó, Minh Mị nhớ tới sở hữu về Thôi Ngọc chuyện. Nàng ở bên nhân duyên lý xem lần đầu tiên thấy hắn. Đại hôn chi đêm, hai người lần đầu gặp nhau, thiếu niên tuấn lãng mặt mày sọ ảo cảnh lý càng kinh diễm lóa mắt. 10 năm sau gặp lại, nàng bất chi bất giác tha thứ hắn, nam nhân trong mâu quang ý cười so ngàn vạn ngân hà còn muốn lộng lẫy. Mà hết thảy này, ở Trung Nguyên chương ngày ấy im bặt đình chỉ, từ nay về sau. Thế giới của nàng một mảnh tối đen, Minh Triệt trở về thời điểm, muội muội an vị ở nhất mộng hoa tư chính điện chờ hắn. Nắm dược thảo thủ lại buộc chặt vài phần, chẳng sợ trước mắt nhân ngày xưa xinh đẹp bộ dáng đã không còn nữa tồn tại. Khả cặp kia tinh trong mắt quang cùng dơ lên khóe môi biên cười vẫn là làm cho hắn cảm thấy. Từ trước Minh Mị lại đã trở lại, cái kia kiêu ngạo, Minh Diễm Thái Sơn phủ đế cơ. Hắn thương yêu nhất nữ tử, giờ phút này lại xuất hiện tại trước mặt hắn, ca ca, biệt lai vô dạng như là cửu biệt gặp lại, một câu nói liền phủ định hắn cực lực tranh thủ đến sở hữu qua lại. Này hai người cùng thời gian, ở của nàng thời không quỹ tích lý nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Sạch sẽ, phảng phất nàng chưa bao giờ từng thuộc loại quá bản thân. Người nghĩ tới sao? Minh Triệt nghe thấy bản thân can câm thanh âm, trong lòng một mảnh chát nhiên, giấy đoạn tình dài a, lại như vậy khả năng quên đâu. Phản thủ mơn trớn đầu vai, Minh Mị thần sắc ký kiên định lại ôn nhu, thật lâu sau, nam nhân khóe môi tràn ra một chút tự giễu cười đến. Hắn thẳng thắn lưng, che giấu trong ánh mắt thất lạc, thanh âm lạnh như băng đối nàng nói, chẳng qua là một câu lời tiên tri thôi. Người nọ là ở rùa nàng hồng nhan bạc mệnh, chịu không nổi một đời tình dài. Cười cười, nữ tử lắc đầu phủ định, là chúc phúc ta chẳng sợ sớm thương. Sau khi cũng có của hắn tình thâm ý trọng làm bạn tả hữu. Chọn đời không quên, ca ca, đời đời kiếp kiếp, ta đều chỉ yêu Thôi Ngọc một người. Chẳng sợ ngươi có mạnh bà canh, làm cho ta lục đạo luân hồi tẫn thường. Nhưng là khắc vào ba hồn bảy vía lý trí nhớ, là thế nào đều không thể lau đi, chậm rãi đi xuống bậc thềm. Minh Mị đứng ở ca ca trước mặt, đầy tinh tế ngón tay không chút do dự khu tiến tả mắt. Lấy ra kia khối bị huyết nhiễm tẫn tảng đá, ngươi muốn tam sinh thạch sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ lưu bỉ ngạn hoa thì tốt rồi. Đây là Minh Mị cuối cùng lưu cho của hắn hai câu nói. Nam nhân quỳ gối muội muội thi thể trước mặt rơi lệ đầy mặt. Lại vô luận như thế nào cũng gọi không trở về đã từng cái kia mặt mày sinh động. Tươi cười thanh thúy nữ tử, hắn vất vả khí lực tưởng ở tam sinh thạch thượng lưu lại nhị người có tên kiêng kỵ. Sở cầu bất quá một đoạn thanh mai trúc mã nhân duyên có thể tu thành chính quả. Không nghĩ tới. Nàng lại tình nguyện thủ nàng cùng Thôi Ngọc đời đời kiếp kiếp hoa lá hai không phân gặp khuyết điểm. Cũng không hiếm lạ này chấp nhận đến viên mãn. Của hắn muội muội luôn luôn đều là như thế này kiêu ngạo. Lại vô tình a Nam Huân Điện liên tục mấy ngày. Ngày ngày đều có thể thu được lễ bộ đưa tới họa. Nữ tử sơ các thức phụ nhân kế. Có mang châm cài, có châm bộ diêu, có đầu đầy châu ngọc, có toàn thân ỉ la. Tóm lại mỗi một phút đều châu quang bảo khí, phú quý bức người, sáng quắc cùng chăn chăn mỗi ngày đều phải đối với mấy cái này bức họa bình luận một phen. Hai cái tiểu nha hoàn ầm ĩ la hét muốn cùng Thôi Ngọc học vẽ tranh. Vạn nhất về sau ra cung không ai muốn, cũng tốt có cái mưu sinh nhất nghệ tinh a, nghe nói muốn cho Thôi Thượng Thư bức họa nữ tử có thể. Theo Trường An xếp đến Lạc Dương, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên lời nói phi hư đâu, Mạnh Khương Thấu ở bên cạnh cùng Vân Hề vừa ăn điểm tâm vừa nói. Đều nói họa hổ mặt nạ nan họa cốt, khả là các ngươi xem, Thôi đại nhân mặc dù không xem tỉ tỉ, vẫn như cụ có thể đem nàng họa giống như đúc đâu, này thần thái cử chỉ. Một chút ít cũng không mang kém, hâm mộ người khác a, xương cốt đều tô lâu, bốn nữ tử đồng loạt ôm bả vai. Ra vẻ phát run, lập tức liền cười vang thành một đoàn. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngày ấy ở lại ngươi bả vai tự còn tại sao? Sáng quắc, là cái gì tự a? Chỉ có một mình ngươi thấy. Ngươi liền nói cho chúng ta biết, chu sa tối trừ tà. Thôi đại nhân chiêu này trung nguyên chương hộ thê đại pháp. Thật sự là ngọt cái gì đầu trâu mặt ngựa cũng không dám gần người đâu, vài người liên miên lại. Nhải không dứt nói xong, làm cho Minh Mị đầu đều phải tạc, nàng đối với này họa, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Tự trung nguyên chương đêm đó qua đi ngày thứ hai, nàng liền lại không có biện pháp sử dụng thuật pháp, bất kể là không là giờ dậu, quanh thân đều một điểm linh lực cũng hội tụ không đứng dậy. Không chỉ có như thế, mỗi khi vào đêm, một cái lại một cái mộng yểm coi như dệt thành một chương vô biên vô hạn võng. Chặt chẽ đem nàng vây cho bờ đối diện, Minh Mị sợ kia một ngày bản thân liền lại vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn bầy đầy một phòng ngà voi lồng chim, nữ tử mi tâm đột nhiên nhảy, một cái lại một cái trong nhà giam, đựng cực nhanh suy bại hoa tươi, tựa hồ ở biểu thị cái gì điểm xấu sự tình. Hết chương.